Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 338, hắn giết con của chúng ta. Thôi Ngọc bị khóa ở Nhất Mộng Hoa Tư Đề, này đã từng tàng nạp trăm quỷ địa phương, hiện thời nơi này đã không là cái gì bí mật chỗ. Chúng quỷ ở mới vừa rồi đối trong trận đều bại lộ. Chết hơn phân nửa, còn lại ít ỏi mấy người cũng bị truy bắt đến địa phủ các nơi. To lớn đất lao cũng chỉ có hắn một người, cũng là trọng binh gác, chút không dám lơi lòng, phảng phất hắn là cái gì tội ác tày trời đồ đề. Hay là thuật pháp cường đại ma linh, miệng vết thương luôn luôn không có xử lý, Thái Sơn phủ trướng khí tàn sát bừa bãi, vô khổng bất nhập, theo này lõa lồ ở ngoài huyết nhục xâm nhập cốt nhục. Theo lúc ban đầu thống khổ đến chết lặng, Thôi Ngọc cảm thấy tại đây trong bóng tối. Mỗi một giây đều bị vô hạn kéo dài. Khó trách Minh phủ một ngày, thế gian một năm ni cũng khó trách. Nàng như vậy không thích. Tư điểm chỗ, nam nhân phục vừa lo tâm đứng lên. Nàng bị như vậy trọng thương, tiên cốt bị chiều đi rồi một nửa. Cũng không biết khi nào thì tài năng hảo đứng lên. Lao ngoại bỗng nhiên truyền đến tiếng vang, rào rào tựa như thiết liên xẹt qua mặt đất. Tiện đà chi xoay một tiếng, Sinh Tú Thiết cửa mở ra, thật lâu sau mới lại nghe thấy tiếng bước chân, người tới tựa như bất lương cho đi, đi lại cực kỳ gian nan, mỗi đi một chút đều phải ngừng hồi lâu, hài để ma sát mặt đất, cơ hồ là kéo hành động. Thôi Ngọc nhíu mày, không biết là ai đêm khuya đến phóng, đánh giá Minh Phủ sẽ không lại có cái thứ hai giống hắn người như vậy. Cần quan ở chỗ này, cho nên rũ phát nghi hoặc. Cho đến khi nữ tử vạt váy lọt vào tầm mắt, hắn mới giật mình xá phản ứng đi lại. Mị Nhi, lọt vào trong tầm mắt là một mặt trắng bệch, bất chấp trên tường rêu xanh trắng mịn, mặt trên còn có không ít sinh cứng rắn xác chiều trùng. Minh Mị cọ tường từng bước một đi đến bên người hắn. Mỗi động một chút, xương sống liền đau đớn không thôi. Đau đến nhân đổ trừu một ngụm khí lạnh. Miệng phát ra tê tê thanh âm ni, ngươi làm cái gì? Mau trở về, thủ đoạn bị thiết liên trói buộc, Thôi Ngọc cực lực về phía trước, thẳng xả trên cánh tay gân xanh bạo khởi, lại không thể di động mảy may. Đi mau đến trước mặt hắn thời điểm, Minh Mị rốt cục thể lực chống đỡ hết nổi, dưới chân mềm nhũn liền ngã ở trước mặt hắn, trong lòng độn đau, cố không lên bụng thương. Thôi Ngọc theo nàng cùng nhau ngã xuống, đem nàng gắt gao ôm vào trong ngực, bàn tay xoa nàng phía sau lưng thời điểm cảm giác được dinh dính một mảnh. Ánh ánh nến nhìn sang, đúng là đầy tay huyết, vì sao không đem miệng vết thương sắp xếp ổn thỏa, nơi này như vậy mát, người cứ như vậy đi lại không ai ngăn đón sao. Đáy mắt như là sung huyết, Thôi Ngọc vươn cánh tay làm cho nàng nằm, muốn cho nàng ấm áp. Lại phải bận tâm thương chỗ, nhất thời thế khó xử, giống như là hai người giờ phút này cảnh ngộ, con đường phía trước mê mang, đường lui mất hết, đợi hồi lâu đều không nghe thấy nàng nói chuyện, Thôi Ngọc nóng lòng không thôi, phục lại hoán một câu, Mị Nhi, cúi đầu thời điểm mới phát hiện, trong lòng kín người mặt nước mắt, đã sớm khóc không thành tiếng, thật lâu mới duyễn quá một hơi. Tiếp theo lên tiếng khóc lớn, Mị Nhi ngoan, không sợ, không sợ, không có cách nào khẽ vuốt của nàng phía sau lưng. Thôi Ngọc nắm nàng lạnh lẽo thủ, cổ họng như là bị cái gì vậy ngăn chặn, nghẹn người khó chịu, trong dạ nhân trừ trừ nghẹn nghẹn, khẽ động ngực kịch liệt phập phồng, Minh Mị nghẹn ngào ngay cả câu chỉnh nói đều nói không nối liền. Nhưng vẫn nhớ kỹ cái gì, chấp nhất lặp lại một lần. Hơi thở đều xuyễn không quân, nhân tượng là nịch thủy thông thường khụ đứng lên, khụ vừa khóc khóc lại khụ, cho đến triệt để đem miệng vết thương xé rách, đau đến thống khổ, cũng không cập trong lòng một phần vạn khổ sở, nước mắt theo nam nhân vạt áo đều lọt vào miệng vết thương bên trong. Như là sái một tầng tế muối lại bảo nước trôi đi. Tuần hoàn đền đáp lại, Thôi Ngọc sắc môi càng ngày càng trắng. Lại thủy chung không có đẩy nàng khai, cho đến khi cuối cùng, kiệt lực nữ tử phục ở trong ngực, hắn rốt cục nghe rõ câu nói kia, là hắn giết con của chúng ta, cả trái tim vốn là đau đến giống như đau rào. Hiện tại lại đã trúng trùng trùng nhất kích, nàng cho rằng bản thân là bị chiêu kiếm đó đâm vào quá nặng. Thương tâm muốn chết, mới không có bảo trụ trong bụng con, mà Thôi Ngọc làm sao không là ở áy náy bên trong giày vò. Mỗi khi nghĩ đến liền trùy tâm khắc cốt, ai có thể nhận bản thân đứa nhỏ là bị bản thân tự tay giết chết. Bọn họ vì thế tranh cãi, xấu hổ, không muốn đối mặt lẫn nhau, lại càng không nguyện đối mặt bản thân, nếu là có nửa phần lùi bước, nên tương vong giang hồ, từ đây không gặp lại, từ đây chuyện cũ chôn sâu trong lòng, quyền đương hết thảy cái gì cũng chưa đã xảy ra, khả như thật sự là như vậy, mới là chính giữa Minh Triệt lòng kẻ dưới này. Hắn thật không ngờ Minh Mị sẽ tha thứ Thôi Ngọc, cũng thật không ngờ Thôi Ngọc liều mạng bị nàng oán trách ghi hận. Cũng muốn cùng nàng thản nhiên đối mặt, một điểm ở phế tích chỗ trùng kiến tường cao. Ngăn cách kia đoạn chuyện thương tâm, lại một chút đi ra, hồng tụ thiêm hương mấy ngày mấy đêm, ngay cả cồn đều ma túy không được đau đớn, liền là vì tình thâm mấy phần, không muốn cô phụ, cuối cùng có thể bị cứu lại. Lúc này lại phát hiện, lòng vòng dạo quanh, đúng là tất cả đều sai lầm rồi. Có thể nào không hận, Minh Mị tâm mát, là vì nàng chưa hề nghĩ tới bản thân ca ca sẽ như vậy đối nàng. Chỉ tử vô tội, hắn thế nào nhẫn tâm xuống tay, mà Thôi Ngọc kia 10 năm áy náy cùng giày vò, 10 năm sau biết được chân tướng khi thống khổ cùng tự trách. Cơ hồ toàn bái Minh Triệt một người ban tặng. Giả như Minh Mị không có mất đứa nhỏ, nàng chắc chắn trước tiên trở lại bên người hắn chất vấn rõ ràng. Mà không phải là bị tình gây thương tích sau còn muốn thừa nhận thất tử chi đau. Triền miên giường bệnh 10 ngày, thời gian sơn thủy xa xôi, nếu không có như thế, gặp lại khi hai người cũng sẽ không thể là như vậy bộ dáng. Nếu không đoạn nghi kỵ thử, cuối cùng theo người khác miệng biết được chân tướng. Nàng nghĩ lấy đương thời hận ý, hắn nói cái gì nàng đều không tin tưởng, mà ca ca hảo tâm cho nàng thuật pháp, trừ bỏ hy vọng nàng tự bảo vệ mình, ngóng trông nàng hồi phủ, có lẽ còn có càng trọng yếu hơn nguyên nhân, hắn hy vọng nàng có thể tự tay giết Thôi Ngọc, như vậy hồn đến Thái Sơn phủ, ngay cả luân hồi cũng không nhập, mất hồn mất vía, xong hết mọi chuyện, chuyện cũ theo gió sẽ lại không dấu vết mà tìm. Cho đến khi nhân khóc nước mắt đều phạm, Minh Mị dần dần không lại khóc thút thít, ngay cả hơi thở đều yếu đi xuống. Thôi Ngọc đem nhân ôm lấy, hận không thể đem nàng theo miệng vết thương nhu tiến trong thân thể. Chờ ta trở lại, ngắn gọn bốn chữ, lọt vào tai như có ngàn cân trọng, gật gật đầu, Minh Mị chậm rãi mở ra tay trường, đem mặt khác bán khối ngọc quyết cùng Thôi Ngọc trên người hợp hai thành một. Bạch Ngọc nổi lên u quang, dần dần giao hòa ở cùng nhau, đúng là một điểm dấu vết cũng không có, hồn nhiên như là một khối chỉnh ngọc, mang theo nó đi Atula, còn sống trở về cưới ta, cho dù trên tay sử không ra sức lực. Minh Mị vẫn là cố ý muốn đem túi lưới hệ ở trên người hắn, lại đem câu hồn bút một lần nữa treo đi qua, toàn bộ động tác xuống dưới, cả người đều bị hãn sũng nước. Nàng ở ngọc quyết thượng động thủ chân, đem hai người cảm giác liên tiếp cùng nhau, hắn chịu đắc tội, nàng đều có thể thể hội, như vậy bất luận Thôi Ngọc sống hay chết, nàng đều có thể thứ nhất thời khắc biết được, chỉ là vì không nhường hắn lo lắng, Minh Mị không có đem nói rõ, mới vừa rồi Thôi Ngọc cầm trường kiếm đứng ở Minh Triệt trước mặt bộ dáng, cùng nàng ở trong mộng nhìn đến giống nhau như đúc. Từ trước chỉ làm đó là mộng ma cố ý dọa của nàng. Lúc này nhưng lại cũng thành xong việc thực, trong lòng ẩn ẩn có chút bất an, nếu là Thôi Ngọc thật sự có cái vạn nhất, nàng nhất định phải toàn bộ tam giới vì hắn chôn cùng. Hết chương.